Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Nhất Phạm Tiện yêu cầu. Tảng đá chỉ là một khối tiểu thạch đầu, liền dám khiêu chiến Hắc Sơn Tử Tước, khiêu chiến một đầu kinh khủng bát cốt phi thiên dạ xoa. Đừng nói là khối tảng đá này, liền xem như Tần Dịch chuyển đến một ngọn núi đá, cũng tuyệt đối nện không chết Hắc Sơn Tử Tước. Chỉ có ngần ấy lớn tảng đá, cũng nghĩ đối phó hắn. Căn bản là ngay cả nhỏ yếu nhất ma nhân đều nện không chết đi. Ngươi nói phải dùng tảng đá kia đến đánh ta. Hắc Sơn Tử Tước mở to hai mắt nhìn, lông mày điên cuồng loạn động, cảm giác nhận lấy nghiêm trọng nhục nhã. Thế nào, ngươi không dám sao? Tần Dịch cười hỏi. Dám, làm sao không dám? Ngươi đánh a, tùy tiện đánh, cho ta đánh cho đến chết. Hắc Sơn Tử Tước triển khai tư thế, nghênh ngang đứng ở trước mặt Tần Dịch. Có gan, ngươi liền lấy tảng đá kia đánh chết ta. Hưu. Tần Dịch cong ngón búng ra, khối kia không đáng chú ý tảng đá như viên đạn bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng Hắc Sơn Tử Tước trái tim. Hắn trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một khối đá, chỉ là một khối đá, thế mà đánh xuyên qua trái tim của hắn. Tu sĩ nhân tộc hạch tâm tại đan điền, mà yêu thú hạch tâm ở bên trong đan, cùng địa ma hạch tâm lại là ở trái tim. Trái tim bị xuyên thủng, chẳng khác gì là tuyên cáo hắn tử hình. Dù là mạnh như Hắc Sơn Tử Tước, hiện tại cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hắc Sơn Tử Tước gian nan muốn nói cái gì, nhưng mà một câu còn chưa nói xong, thân thể khổng lồ liền đã ầm vang ngã xuống đất. Hắc Sơn Tử Tước, bát cốt phi thiên dạ xoa, chết, bị một khối tiểu thạch đầu đánh chết tươi. Phải biết Hắc Sơn Tử Tước nhục thân thế nhưng là có thể so với trung phẩm bảo khí cường độ a. Thế mà bị một khối tiểu thạch đầu xuyên thủng, đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Các ngươi đều nghe được, là chính hắn nói, để cho ta đánh chết hắn a. Buộc ta đánh chết hắn, đời ta đều không có nghe qua. Như thế phạm tiện yêu cầu. Tần Dịch một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy phạm tiện thiểu năng trí tuệ. Nhất định phải Tần Dịch đánh chết hắn. Ngươi nói đánh chết ngươi, vậy liền đánh chết ngươi đi. Trầm mặc như chết trầm mặc, danh xưng vô địch Hắc Sơn Tử Tước, thế mà bị người đánh chết, hơn nữa còn là bị một khối tiểu thạch đầu đánh chết. Nói đánh chết liền đánh chết, tùy tiện ném tảng đá liền trực tiếp đem bát cốt phi thiên dạ xoa trái tim đều đánh nổ. Mộng ảo a, cái này mẹ nó là đang nằm mơ chứ? Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều tại lặp đi lặp lại hoài nghi một việc, ta có phải hay không đang nằm mơ. Nào có người biến thái như vậy, một khối đá trong nháy mắt đánh chết một đầu phi thiên dạ xoa, hơn nữa còn là bát cốt phi thiên dạ xoa. Thực lực thế này, chỉ sợ ngay cả rất nhiều địa ma bên trong tu la hoặc là tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ chân nhân đều rất khó làm đến đi. Chủ nhân, Hắc Sơn Tử Tước thật chết sao? Chắc chần chờ hỏi, dù là cho tới bây giờ, nàng như cũ không thể tin được, đường đường Hắc Sơn Tử Tước sẽ chết tại một khối tiểu thạch đầu bên trên. Không tin ngươi có thể sờ một cái xem, một hồi sẽ qua nhi. Hắn liền muốn lành lạnh, Tần Dịch nói ra. Chắc rón rén đi tới, duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng trên đất Hắc Sơn Tử Tước. Chết, thật đã chết rồi, triệt để chết hẳn, chết rồi, ha ha ha, hắn thật bị đánh chết, trái tim xuyên thủng, liền xem như tu la cũng muốn chết hẳn. Chắc hưng phấn kêu to, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Nghe được nàng, Ám Dạ Thành còn lại đám người cũng nhao nhao tiến đến xem xét. Tất cả mọi người kết quả cũng giống nhau, Hắc Sơn Tử Tước quả nhiên là chết hẳn. Mặc kệ chuyện trước mắt như thế nào khó mà giải thích. Tóm lại, Hắc Sơn Tử Tước đích thật là bị Tần Dịch dùng một khối tiểu thạch đầu đánh chết. Hắn đều đã chết, các ngươi còn lưu tại nơi này là muốn chết sao? Tần Dịch nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh như băng từng cái liếc nhìn đi qua. Trong nháy mắt, Hắc Sơn gia tộc đại quân, tất cả địa ma đều giống như thủy triều lui tán, từng cái điên cuồng đào mệnh, ngay cả cường đại Hắc Sơn Tử Tước đều bị cái này tu sĩ nhân tộc một chiêu miểu sát. Huống chi là bọn hắn, có lẽ chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể diệt sạch. Các ngươi đang làm gì? Lập tức liền muốn đánh hạ Ám Dạ Thành, các ngươi lại dám lâm trận đào thoát, đều là không muốn sống sao? Ám Dạ Thành bên ngoài, một đầu lệ thuộc vào Hắc Sơn gia tộc Dạ Xoa Vương, nhìn xem mảng lớn chạy trốn đi ra địa ma quân đội, tức giận quát, nhưng mà ai cũng không để ý đến vị này Dạ Xoa Vương. Tất cả mọi người vẫn như cũ là điên cuồng đào mệnh, căn bản không dám dừng lại một giây đồng hồ. Lâm trận đào thoát, các ngươi là không đem quân pháp để vào mắt sao? Còn có hay không ta người tướng quân này rồi? Nếu ai còn dám chạy trốn, ta liền đem các ngươi toàn giết. Dạ Xoa Vương hét lớn. Thế nhưng là, căn bản không có một người để ý tới hắn. Gas, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nhưng là quân đoàn thứ hai tướng quân A, làm sao cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn. Trong mắt ngươi còn có hay không Tử Tước đại nhân? Hắn giữ chặt một cái khác Dạ Xoa Vương, tức giận chất vấn, ngươi có thể kéo mấy cái đổ đi. Ngươi Hắc Sơn Tử Tước đều chết hẳn, nói những này còn có cái gì chứng dùng? Vị kia Dạ Xoa Vương một tay lấy hắn đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, Hắc Sơn Tử Tước đều đã chết, bọn hắn những quân đội này giữ lại còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ lại để bọn hắn đi làm một cái người chết, cùng vị kia khủng bố đến cực điểm tu sĩ nhân tộc đả sinh đả tử? Đây không phải là tìm cái chết vô nghĩa sao? Ngươi nói cái gì? Tử Tước đại nhân đã chết rồi? Không có khả năng, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Tử Tước đại nhân là vô địch, làm sao lại chết? Dạ Xoa Vương khó có thể tin gào thét, căn bản không muốn đi tin tưởng. Nha, ngươi còn không tin đâu. Thi thể của hắn liền tại bên trong nằm, ngực có cái lỗ lớn, trái tim đều bị người đánh xuyên qua. Ngươi bây giờ đi vào, đoán chừng thi thể đều mát thấu, muốn nhân lúc còn nóng đều không có cơ hội. Một vị khác Dạ Xoa Vương đem hắn hung hăng đẩy ra, cũng không quay đầu một chút trực tiếp liền chạy. Không có khả năng, không có khả năng, Ám Dạ Thành không ai có thể đánh bại Tử Tước đại nhân. Căn bản cũng không có thể. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Ám Dạ Thành bên trong, một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế phóng lên tận trời, tựa như thái cổ hung thú đang thức tỉnh, khủng bố cự long đang gào thét. Là có người đột phá, ngưng đan kỳ tam trọng, đến tứ trọng, đến ngũ trọng. Cái kia đạo khí thế đang không ngừng bốc lên, không ngừng đột phá, không ngừng đề cao. Bịch, vị này Dạ Xoa Vương hai mắt vô thần, đầu gối một trận như nhũn ra, trực tiếp bị dọa đến té quỵ trên đất. Thật là đáng sợ. Hắn phi thường rõ ràng, Ám Dạ Thành bên trong vị kia không ngừng đột phá cường giả, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái là có thể đem hắn cho trực tiếp ấn chết. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch vì cái gì tất cả mọi người đang chạy trối chết. Tử Tước đại nhân, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn thay ngài báo thù rửa hận, đem hắn băm cho chó ăn. Hắn hướng phía Ám Dạ Thành trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu, quay người liền bị một cái cự thủ che trời trực tiếp chụp chết.